Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 36, cấp bách. Natasha mới vừa chạy về nông trường, liền bị Thường Uy gỡ bỏ hư không kéo vào trong đạo trường. Chỉ cảm thấy là lưu quang lóe lên, rộng rãi sáng sủa, gặp mặt trước một nhà tụ tập dưới một mái nhà, ngồi quan đều là đi ra. Còn có cái lão Lai Phúc ngồi ở một bên. Natasha muốn nói cái gì? Bị Thường Uy phất tay ngừng lại. Thường Uy nói, sự có gấp, ta phải đi rồi, nơi này muốn làm một ít bàn giao. Nghe vậy, Natasha tự không hỏi nữa, liền nghe Thường Uy nói. Đầu tiên là, ta gần nhất luyện chế này cọc pháp bảo. Trước Natasha cùng Alana nhắc lên tu luyện rũ khó sự. Ta nghĩ tới nghĩ lui, có cái biện pháp, hắn liền chỉ đạo trường trên trời nắng nóng, nói, luyện một món pháp bảo, ký thác tu luyện hệ thống phụ trợ, lấy phụ trợ tu luyện, khiến xưa nay tu luyện tiến độ trực quan có thể thấy được. Thành quả bao nhiêu, tiến độ tốc độ, vừa xem hiểu ngay, cứ như vậy, không để lòng sinh kiệt sức lười biếng, có trợ giúp tu hành. Nói hơi có tiếc nuối, đáng tiếc món bảo vật này mới vừa luyện ra cái giá. Chi tiết nhỏ nội dung cần một năm nửa năm mới có thể bỏ thêm vào lên. Tạm thời không thể dùng, mà ta đem nhanh đi. Pháp bảo này đến tiếp sau hoàn thiện, ta giao cho Lai Phúc xử trí. Các người có hứng thú, có thể đánh một trận ra tay, lĩnh hội luyện chế pháp bảo quá trình. Các nữ nhân vừa nghe đều là kinh ngạc, Natasha sóng mắt lưu chuyển, liền vì ta cùng Alana một câu nói. Thường Uy cười nói, không đủ sao, tất nhiên là cao hứng không đề cập tới. Thường Uy lại nói, pháp bảo này lập ý cao xa, ngày sau ta khai sơn lập phái, cũng là trấn giáo đồ vật, công năng tuy đơn giản, nhưng ý nghĩa sâu xa. Ẩn chứa ta tự thân tu hành trải qua tất cả đạo diệu trải nghiệm. Không thể khinh thường, căn dặn tu luyện hệ thống phụ trợ pháp bảo này sư. Thường Uy xoay một cái nói, còn nói lên chuyện mới vừa phát sinh, cũng chính là cái gọi là phần còn lại xử trí. Hắn nói, 6 năm trước cùng Ancient One từng làm một hồi, cuối cùng bị hắn tính toán một cái, bị đánh rơi dị thời không? Dẫn đến rất nhiều mầm họa chưa kịp xử lý. Ta vốn là dự định chờ khai sơn lập phái đêm trước lại bắt tay xử lý việc này. Có thể không biết lợi hại nếu nhảy ra, ta cũng sẽ không nương tay. Liền rất sớm cùng nhau xử lý xong quên đi. Nói, trước mắt này tiểu phá bóng. Trước tiên có ta bố trí địa hoàng khiên tinh trận, lại có chỉnh hợp tư tưởng, ảnh hưởng tâm linh bát quái đài. Hai tương hợp lại, mấy tỷ người ngưng tụ một lòng. Như vậy liên quan với khai sơn lập phái bố trí trước công tác. Hiện tại là có thể bắt tay triển khai. Natasha nhất thời sáng tỏ, biết trước chính mình nghi hoặc sự. Đến cùng là đạo lý gì? Không khỏi hỏi, làm như vậy, sẽ có hay không có cái gì mầm họa? Tuy rằng thô bạo chút, Thường Uy cười nói. Nhưng cũng không có cái gì mầm họa, đối với không thừa bao nhiêu tâm tư người, ảnh hưởng không phải rất lớn, còn đối với bè lũ su nịnh có rất nhiều âm quỷ người. Nhưng là mạnh mẽ xoay chuyển tư duy, có ảnh hưởng rất lớn, nhưng nói đến, ta không giết bọn họ, đã rất tốt, chỉ là xoay chuyển tư duy mà thôi, lại nói, không thừa bao nhiêu tâm tư, thí dụ như bách tính bình thường. Chiếm này tiểu phá bóng nhân khẩu 90% trở lên. Đây mới là ta coi trọng chủ thể. Nghe Thường Uy giải thích, chúng nữ đều là hiểu rõ, cũng không sai. Chân chính chịu ảnh hưởng vẫn là cựu kẻ thống trị, chính khách, nhà tư bản cái gì. Đối với những người này ra tay, không phải chuyện đương nhiên sao? Ta sau khi rời đi, chuyện bên này liền muốn toàn bộ giao cho các ngươi đi làm. Thường Uy thở dài, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, cũng là không thể làm gì. Cũng may cho ta mà nói, này cũng không coi là chuyện lớn. Bây giờ thống nhất tư tưởng, đón lấy nên làm như thế nào? Ta đại thể nói một chút, đợi ta thành tựu nhân tiên. Tiểu phá bóng chính là ta xây dựng phúc địa pháp vực khởi điểm. Chỗ này tất nhiên là muốn triệt để nắm trong lòng bàn tay. Có từ lâu tất cả cách cục đều muốn lật đổ. Có từ lâu phát triển trạng thái đều muốn xoay chuyển. Có từ lâu ngôn ngữ văn hóa đều muốn thống nhất. Phàm mỗi một loại này, ở đại cách cục trên, đem triệt để trở nên không giống. Lấy phù văn hệ thống làm trụ cột, hòa vào nhất định khoa học kỹ thuật, đại thể phương hướng phát triển, đối chiếu ta ở trên cái thời không hành động. Chuyện này do Văn Văn chủ đạo, Thiệu Lệ Văn tâm trạng hiểu rõ, biết thường uy là tính toán gì, sự tình liền dễ làm. Nàng nói, triệt để dập khuôn bên kia phát triển quy trình. Thường uy cười lắc lắc đầu, đại thể tương tự, nhưng cũng không dập khuôn. Ở trên cái thời không, chúng ta là phụ trợ, cũng không phải là chủ đạo. Hiện tại chúng ta là chủ đạo, cũng không phải là phụ trợ. Ta nhân tiên phúc địa pháp vực, nhất định là vì tương lai khai sơn lập phái mà phục vụ. Nói cách khác, tiểu phá bóng phương hướng phát triển là nghiêng về tiên đạo hệ thống. Hắn nói, tiên đạo hệ thống là từ đầu đến đuôi tùy cơ tinh anh hệ thống. Nắm giữ căn tính, ở tiên đạo một đường có tương lai, dù sao đã ít lại càng ít. Tuyệt đại đa số người, bất kể như thế nào nỗ lực, cũng không cách nào đột phá đạo này cửa lớn, không thể có chiến tích. Vì lẽ đó ta sẽ không cho dư đại đa số người quá mức ngột ngạt sinh hoạt. Bởi vì không có cần thiết, ta mở ra tiên môn, muốn không phải kinh tế lợi ích, muốn không phải phàm nhân quyền thế, muốn chính là từ trong bọn họ chọn lựa ra có thể đi tới con đường này số ít người. Vì lẽ đó, hắn đối với Thiệu Lệ Văn nói, phù văn người máy hoặc là kim loại đạo binh, đem từng bước triệt để thay thế được người bình thường làm lụng. Chúng nữ đều trầm tư, Thiệu Lệ Văn châm trước nói, cũng chính là đem tất cả mọi người đều dưỡng lên. Thường uy gật gật đầu, lại lắc đầu, cũng không phải là như vậy, chỉ là từ không có ý nghĩa nặng nề, lặp lại lao động bên trong giải thoát đi ra, làm cho tất cả mọi người không cần phải đi làm công việc như vậy, là có thể sinh sống rất thoải mái. Đương nhiên, cũng không phải là khiến người ta không có việc gì phù văn hệ thống nghiên cứu. Đối với người tố chất yêu cầu so với ngoại đạo khoa học kỹ thuật cao hơn nữa. Có căn tính không nói, đó là ta mở ra tiên môn sau khi đệ tử, dưới tư duy nhanh nhẹn ngộ tính siêu chúng, là trụ cột, càng nhiều, không cách nào nghiên cứu đạo này. Cầm kỳ thư họa, thư lập nói, cái gì không thể, dẫn dắt một hồi, nhiều hướng về phương diện này phát triển. Cũng là hun đúc tố chất biện pháp tốt mà. Thiệu Lệ Văn tâm trạng tỉnh ngộ. Cũng là, vấn đề vật này, đều là có biện pháp giải quyết. Như Thường Uy nói, thật hướng phương hướng này phát triển. Tiểu phá bóng sau đó hoàn cảnh. Bất kể là môi trường tự nhiên vẫn là nhân văn hoàn cảnh. Đều sẽ được rất lớn đột phá phát triển. Ở tinh thần văn minh phương diện, khẳng định thì có cực cao chiến tích. Tiên môn không phải phàm nhân quốc gia, Thường Uy nói tiếp, nhưng cũng phải phân loại, thiết lập thuộc hạ, đem giáo dục hệ thống chỉnh hợp, hòa vào phù văn hệ thống, đem thuộc về truyền công điện. Nói tới chỗ này, hắn cười ha ha nhìn về phía eo, việc này eo chủ đạo, đã sớm nói, nàng nếu thích thích lên mặt dạy đời, truyền công điện trước hết giao cho nàng tọa trấn. Eo khẽ gật đầu một cái, có chút dáng vẻ khổ sở. Chiếu Thường Uy nói như vậy, nàng truyền công điện, nắm giữ chính là toàn bộ tiểu phá bóng giáo dục hệ thống. Trước nửa bộ phân tự nhiên là đối với người bình thường giáo dục, là một cái sơ tuyển quá trình. Phần sau bộ phận tự nhiên là tiên môn bên trong truyền đạo hệ thống. Cảm giác lượng công việc rất lớn dáng vẻ. Nàng nói, chỉ có ta một người sao? Thường Uy ngẫm lại, cảm thấy eo tính tình quá yếu. Một người xác thực khả năng trưởng không cầm được. Liền đưa ánh mắt rơi vào Samantha trên người. Vậy thì thêm vào Samantha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.